Chương 5091 Kim Sử Đạo Quân. Một kích đánh xuống uy lực kinh thiên, có thể nói là đổ tiền tôn. Đem ở đây nhiều tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn phi phách tán. Đạo quân chỉ huy trấn áp thời điểm, không biết bao tu sĩ cường giả khó mà tiếp nhận được lực lượng như vậy, đều là đặt mông ngồi trên đất, bụi bặm đầy trời. Tựa hồ Lý Thất Giả đã bị đánh cho tan thành mây khói, lại có lẽ hắn đã bị mai một trong bùn đất. Nhìn một màn này, để bao cường giả hít một hơi lãnh khí. Chết rồi sao? Một kích đánh xuống, bất luận Lý gia đệ tử, Trương gia đệ tử không khỏi mắt lom lom nhìn vào hố to. Thời điểm này hai nhà đệ tử chỉ có chờ đợi một kích đem Lý Thất Giả đánh chết, lấy vĩnh trừ hậu hoạn. Dù sao lần này bọn hắn thật bị Lý Thất Giả làm cho sợ vỡ mật. Nếu hắn tiếp tục còn sống, thực là ăn không ngon, ngủ không yên. Chịu được sao? Có tu sĩ cường giả khác nhìn một màn trước mắt không khỏi trợn mắt há mồm trông. Dù nói trước đó mọi người là gặp qua Lý Thất Giả, một thần áo giáp cường đại, nhưng vừa rồi Phục Ma Kim Sử lạc ấn một kích thực quá đáng sợ. Dưới một kích này, tất cả mọi người với Lý Thất Giả một thần áo giáp không có bao lòng tin. Chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Có cường giả tệ trước khẽ lắc đầu, kích này thực sự uy lực quá lớn, phổ thông thiên tôn cũng ngăn không được, huống chi người khác. Cái này khó mà nói. Một thần áo giáp này huyền diệu không gì sánh được, không chừng hắn có thể nghịch chuyển thế cục. Cũng có một chút đại nhân vật với Lý Thất Giả trên người áo giáp mong đợi. Nó không phải nói những đại nhân vật này xem trọng Lý Thất Giả hoặc đứng ủng hộ hắn, mà bọn họ nhìn chúng chính là thần áo giáp. Không biết bao người lòng tính toán từ trong tay Như Ý Phường mua xuống thần áo giáp này. Nếu nói thần áo giáp này càng cường đại vậy càng đáng giá, càng đáng để bọn hắn muốn có. Nhìn nơi đó mọi người đang trông lấy thời điểm, có mắt người nhọn từ hố lớn thấy được thân ảnh, lập tức một chỉ kêu to. Lúc này trong hố lớn bụi bặm từ từ tán đi, Lý Thất Giả thân ảnh xuất hiện trong bụi bặm. Thời điểm này dù hắn trên thân dính không ít bùn đất, nhìn bộ dáng có chút chật vật nhưng cũng không lo ngại. Lý Thất Giả còn sống, thấy Lý Thất Giả bình yên vô sự trong hố to sống sót mà xa, để cho không ít tu sĩ cường giả nhịn không được hét to một tiếng. Có cường giả thế trước nhìn kỹ thở dài một cái nói ra, nào chỉ còn sống, hơn nữa sống thật tốt, không chút tổn hại. Ở thời điểm này không ít đại nhân vật đều cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá Lý Thất Giả một phen, không có buông tha bất luận chi tiết. Bọn hắn đều có chút sợ hãi một thần áo giáp này bị nện hỏng cái gì, dù sao bọn hắn không ít người nào muốn mua. Đây là thần giáp à? Tại đạo quân lạc ấn một kích không có tổn hại chút nào, thì Lý Thất Giả chỉ áo giáp một chút vết thương cũng không có, khiến bảo đại nhân vật không khỏi kinh hồ một tiếng. Ít nhất là đạo quân cấp bình khí, có đại giáo lão tổ nhìn kỹ Lý Thất Giả trên người áo giáp không khỏi cảm khái. Ai cũng biết, dù nói trên phòng tuyến Phục Ma Kim Sử không phải chân chính đạo quân bình khí, chỉ vẹn vẹn là lạc ấn, nhưng quản chi đó là lạc ấn cũng là do Kim Sử đạo quân tự mình in xuống, có được chân chính đạo quân lực lượng. Tại dưới, mục kích của đạo quân tuyệt đa số bình khí khó khăn cản. Nhưng Lý Thất Giả trên người áo giáp nhận một kích đằng sau vậy bình yên vô sự không chút tổn hại. Đây là áo giáp cường đại cỡ nào? Chỉ sợ đây là một áo giáp một vị đạo quân nào đó. Nhìn Lý Thất Giả trên người áo giáp, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm, chỉ sợ so với đạo quân áo giáp còn muốn làm cho người ta động tâm. Có thế gia lão tổ nhẹ nói, đạo quân áo giáp đây chính là có lực lượng cường đại vô cùng, không phải ai có thể trưởng ngự, chỉ có đến đủ cường đại lực đằng sau mới có thể trưởng ngự đạo quân binh khí. Nhưng thân áo giáp này ngay cả Lý Thất Giả vẻn vẹn chỉ là vương giả bá thể thực lực cũng có thể trưởng ngự, là cỡ nào thần kỳ áo giáp? Lời lão già không ít người gật đầu. Đây là Lý Thất Giả một thân áo giáp càng khiến người ta động tâm nguyên nhân. Dù nói đạo quân binh khí đích thực cường đại, nhưng không phải ai cũng có thể trưởng ngự, nhất định phải có đồng đẳng với vạn tượng thần khu trở nên. Nói chỉ muốn đánh ra đạo quân binh khí uy lực mạnh nhất một kích, vậy càng cần thêm cường đại lực lượng vô địch. Hiện tại Lý Gia Xạ vẻn vẹn chỉ là vương giả bá thể thực lực, lán mặc vào một thân áo giáp này lại lấy ra phát huy sức mạnh nhất. Dạng ưu thế này chỉ sợ đạo quân binh khí không thể sánh. Lại còn giống thấy hắn bị nghiền vô sự bất luận, thái tể tái úy không khỏi biến sắc, hai nhà đệ tử cả mặt trắng bệch. Tại vừa rồi bọn hắn mới lạc ấn một kích này, ký thác rất lớn hy vọng, bọn hắn muốn mượn một kích này chém giết Lý Thất Xạ tử, trừ hậu hoạn. Coi như không thể chém giết hắn, tốt xấu có thể đánh trọng thương hắn, để bọn hắn có một chút ít hy vọng. Nhưng mà bây giờ dưới một kích cường đại như thế, đừng có nói là trọng thương hắn, chỉ sợ một sợi lông quán cũng không có bị thương. Đáng sợ khủng bố như thế một kích, Lý Thất Xạ trường áo ra một chút vết thương không có lưu. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, thấy Lý Thất Xạ không hư hào chút nào, khiến cho thái úy thái tể nội tâm kích động, kịch chấn. Thân thể hai nhà đệ tử cũng không khỏi có chút tuyệt vọng. Mặc dạng này, một thân áo giáp, Lý Thất Xạ đơn giản tựa như giết không chết đầu xạ. Hôm nay nếu hắn không chết, như vậy tử vong liền đến. Tại sao lại vậy? Thái úy không khỏi là Thất Tố hét to một tiếng. Thực tế rung động Thất Tố nào chỉ có thái úy một người, những người khác đều phải có như thế một thân áo giáp. Có ai không mang ý nghĩa có thể lập tức bất bại? Có đại nhân vật trong nội tâm một cái dạng này, cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như mà một thân áo giáp này thật có thể ngăn lại tất cả công kích, như vậy một thân áo giáp này liền liền là xem cần lại nhiều tiền có thể mua lại cũng đáng. Tiếc rằng các người đó vẻn vẹn là một cái lạc ấn, không phải chân chính đạo quân binh khí. Lúc này Lý Thất Xạ nhẹ phủi tay trên người. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, vậy vẹn vẹn là gãi ngứa mà thôi. Nếu thật sự là Phục Ma Kim Sử, ta cũng muốn tận mắt thấy uy lực chân chính Phục Ma Kim Sử. Lý Thất Xạ lời ra để cho không ít người cười khổ. Mọi người đều biết rằng Kim Sử đạo quân tới nay là không có chào đón Kim Sử Vương Triều, sao có thể đem Phục Ma Kim Sử lưu lại? Muốn lưu cũng là lưu cho Thánh Sơn. Về phần thái tể tay quý bọn hắn, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Bọn hắn chỗ nào có khả năng có được đạo quân binh khí Kim Ấn Lạc, Kim Sử Lạc Ấn? Cũng còn không phải là gia tộc của họ chính là Kim Sử Vương Triều rồi. Nếu như vẹn vẹn chỉ có ngần ấy uy lực, hôm nay đến đây kết thúc. Lý Thất Xạ lộ ra nụ cười nồng đậm, toàn lực ứng phó. Thời điểm này Trương gia, Lý gia đều không có lựa chọn. Thái úy thái tể xem một chút, gầm thét một tiếng. Thời điểm bọn hắn đem tất cả hỗn độn tinh thạch trồng vào thần miếu, lấy lực kích phát một kích uy lực cường đại nhất. Không chỉ như vậy, thái úy thái tể bọn hắn là tự mình dẫn lão tổ đem chính mình tất cả huyết khí, hỗn độn thần khí chôn nhập vào trong miếu. Mở theo thái tể thái úy gầm thép một tiếng, mạng của bọn hắn mệnh cùng mở rộng, hỗn độn chân khí sinh mệnh, huyết khí đều có vô cùng vô tận chảo len vào trong thần miếu. Hai nhà may mắn còn sống sót đệ tử thấy vậy, đem tất cả huyết khí thao thao bất tuyệt đầu nhập trong thần miếu. Nhất thời, trong thần miếu sinh ra sinh mệnh chân huyết, hỗn độn chân khí đều là gào thét không ngừng, tựa như lấp kín toàn thế giới một dạng. Huyết khí nồng đậm không gì sánh được kia, trong chớp mắt tựa như ngưng kết thành lực lượng cường đại nhất, dựng dục ra chân thần. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại vô cùng mênh mông huyết khí trào trống bên dưới, hai tòa thần miếu dâng trào càng thêm sáng chói không gì sánh được quang mang. Hai tòa thần miếu lập tức đỏ bừng không gì sánh được, giống như vô số máu tươi mới ngừng luyện thành dạng này. Hai tòa vô thượng thần miếu đồng dạng, một cái tiếng vang phía dưới chỉ gặp từng đạo thần hoàn giãn ra, một trong đó chớp mắt trống đến lớn nhất. Thời điểm mọi người nhìn thấy thần miếu bị ngàn vạn thần hoàn bao phủ lấy, hai tòa thần miếu lập tức lộ ra vô thượng thần thánh. Tựa hồ trong tòa thần miếu này muốn dựng dục ra vô thượng chân thần đồng dạng. Oanh tiếng vang lay động đất trời, đường thiên vạn thần hoàn chống đến đỉnh phong nhất thời điểm, đạo quân thiên diễm trong nghe mắt phun ra ngoài, vô cùng vô tận đạo quân trời thao lập tức quét sạch thiên địa, quét ngang thập phương, lực lượng đáng sợ nghiền chư thiên thần ma. Khi đạo quân thiên diễm nổ vang trên trời đằng sau, ngưng kết ra một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh cao lớn không gì sánh được chỉ là xuất hiện thời điểm. Thiên địa rộng lớn vạn vật bé nhỏ, trừ thiên sinh linh yếu ớt như con sâu cái kiến. Thân ảnh này đứng trên không giống như là hắn là chúa tể thế giới đồng dạng, trong lúc vất tay đều có thể chém sáu đạo, nghịch âm dương vạn giới sinh linh đều trong lòng bàn tay hắn. Thân ảnh này tản ra khí tức ngập trời, vô địch đạo quần khí tức, chư thiên thần ma dưới loại khí tức này cũng không khỏi cúi đầu xưng thần. Là đạo quần hình bóng, kim sử đạo quần. Thấy thân ảnh cao lớn vô thượng của lão tổ hãi nhìn quát to một tiếng, thất sắc. Kim sử đạo quần thân ảnh nhìn thấy đặt dạng này vô thượng thân ảnh uy hiếp mọi người tâm thần để cho người ta cúng bái xúc động nhất thời không biết bao người. Đạo tâm không kiên tu sĩ trong cường giả đều bị đạo tâm thân ảnh vô thượng chỉ uy chấn hiếp, đều nhào nhào té dưới đất hướng đạo quân thần phục bái. Kim sử đạo quân bao người cực kỳ chấn động, cũng không ít người cảm thấy đời này không tiếc, nghĩ không tới trăm ngàn vạn năm đằng sau y nguyên thấy được kim sử đạo quân thân ảnh làm loại chuyện vinh hạnh. Chương 5092 vô địch chi tư. Thân ảnh cao lớn vô cùng sừng sững trên bầu trời, bá đạo vô địch, cử thế vô địch, nhất thời phất tay có đại đạo độc hành ý vị, để cho người ta quan trì có chút cúng bái xúc động. Kim sử đạo quân, Phật Đà Thánh Địa vô địch đạo quân. Phật Đà Thánh Địa đã từng trong tay hắn giành chiến bát hoàng, đã đến trước nay chưa từng có cường thịnh. Hắn từng mang kim sử tiến vào sinh mệnh cấm khu, giết đến thiên băng địa liệt, cuối cùng còn có thể sống sót trở về. Vậy nhưng gọi là chiến tích kinh người không gì sánh được. Nghe đồn kim sử đạo quân mang phục mà kim sử, liền xem như là sinh mệnh cấm khu cũng giống vậy, không làm gì được hắn. Tại thánh địa từng có người nói hắn Phật Đà đạo quân Phật pháp thứ nhất, kim sử đạo quân vô lực thứ nhất, võ lực thứ nhất. Dù lời này không nhất định chuẩn xác, nhưng là từ một câu nói kia liền biết được kim sử đạo quân là cỡ nào cuồng bá, võ lực cỡ nào cuồng bạo. Kim cường phục mà trợn mắt hoàn vũ, cũng có người dạng này hình dung kim sử đạo quân cho rằng hắn chính là kim cường chuyển thế, đạo quân vô thượng. Nhìn kim sử đạo quân thần ánh sáng sừng sững giữa thiên địa, không ít tu sĩ đều là cúng bái tại đất, hồ to kêu thần thái cung kính. Tại Phật Đà Thánh Địa, mặc kệ xuất thân từ môn phái nào, tu sĩ cường giả đều là thuộc về thánh địa địa tử, cho nên kim sử đạo quân cũng chính là tất cả tu sĩ cường giả mọi người coi là tổ sư. Hôm nay có thể một lần thấy hắn, quản chi vẹn vẹn chỉ là một thân ảnh cũng là một loại vinh hạnh lớn lao, thậm chí có thể nói là đời này không tiếc. Ở thời điểm này chỉ gặp kim sử đạo quân đưa tay nắm một cái, đem phục ma kim sử lạc ấn trong tay. Tình cảnh này để cho mọi người cảm thấy mình tận mắt tới năm đó kim sử đạo quân tay cầm phục ma kim sử hùng vĩ chi tư. Dù mọi người không thể cùng hắn sinh cùng một thời đại, không thể tận mắt thấy hắn cầm phục ma kim sử chinh chiến thiên địa oai hùng, nhưng hôm nay có thể gặp thân ảnh lạc ấn oai hùng, vậy cũng xem như là một loại vượt qua thời gian. Đạo quân vô thượng, nhìn tay hắn, không ít người là không khỏi nhiệt lệ vành mắt, nội tâm kích động. Hắn hùng vĩ như vậy chỉ từ đời này đại hạnh. Trên bầu trời, kim sử đạo quân thân ảnh cầm phục ma kim sử nhất thời bế nghĩa thiên hạ, bao quát chúng sinh xem thường chư thiên thần ma, tựa hổ tay hắn nện xuống đến có thể đem vạn cổ ma phương vỡ nát nện. Đạo quân hiện thánh, chúng ta được cứu rồi. Thấy trên bầu trời kim sử đạo quân thân ảnh, nhất thời Lý Gia Trương gia đệ tử cũng không khỏi xèo hò một tiếng. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt liền trở đến vải tia hưng phấn. Hai nhà các đệ tử đem chính mình sinh mệnh chân huyết hỗn độn chân khí toàn bộ đầu nhập trong thần miếu. Với bọn hắn tất cả mọi người tới nói mà nói xa, đó chính là được ăn cả ngã về không. Thành bại toàn bộ nhờ cử động lần này. Trận này chúng ta tất thắng. Lúc này mặt trắng bạch thái tể cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn đem thắng bại đều là áp trên một cách cuối cùng này. Nếu như đây cũng không thể xử lý Lý Thất Xạ mà nói, vậy bọn hắn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên nếu như mà dám chém giết Lý Thất Xạ, vậy là vĩnh viễn trừ hậu họa. Tất thắng không thể nghi ngờ. Thái úy cuống nặng nề gật đầu, mắt lộ ra đáng sợ sát cơ sâm nghiêm nói: không đem họ Lý chém thành muôn mảnh, khó mà tiêu mối hận trong lòng. Vừa rồi bọn hắn bị Lý Thất Xạ đánh cho nhanh đến tuyệt vọng, bây giờ Kim Sử Đạo Quân thân ảnh hiện hiện để cho bọn hắn lại thấy được vài tia hy vọng, để bọn hắn nội tâm càng đẩy lên, đem Lý Thất Xạ chiếm thành muôn, chính là muôn thành muôn mảnh tí niệm. Kim Sử Đạo Quân xuất hiện đây cũng là ra ngoài thái úy thái tể dự kiến. Đế thành đạo phòng tuyến này so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Lý gia Trương gia đây không phải là không thèm đếm xỉa, trên dưới đều muốn liều mạng a. Thấy hai nhà các đệ tử đều đem sinh mệnh chân huyết hỗn độn chân khí đầu nhập vào thần miễu, làm không ít người giật mình thì thào nói: có thể. Già Nguyên lão cười khổ một cái nói: khó không liều mạng được sao? Nếu bọn hắn không thể cản Lý Thất Xạ, hoặc nói là không thể chém giết Lý Thất Xạ, chết chính là bọn họ, bọn hắn cũng chỉ có thể buông tay cược một lần. Bất quá nói tới đây, hắn là mắt nhìn một chút những người Lý gia Trương gia đệ tử mặt tái nhợt kia nói: coi như bọn hắn thật có thể thắng, thật có thể chém giết Lý Thất Xạ, chỉ sợ là tổn thất nặng nề, quản trị bọn hắn có thể sống sót chỉ sợ thành phế nhân tỷ lệ rất lớn. Mọi người nhìn hai nhà đệ tử biết rằng đây là đang liều mạng, bao quát cả thái tể thái úy cùng các lão tổ, tất cả đem sinh mệnh chân huyết hỗn độn chân khí đầu nhập vào thần miếu. Nhưng là vừa đem chính mình sinh mệnh chân huyết hỗn độn chân khí đầu nhập vào thần miếu, muốn thu hồi tới là khó như lên trời. Cho nên coi như bọn hắn chém giết được Lý Thất Xạ, chỉ sợ là trở thành phế nhân, coi như không trở thành phế nhân, chỉ sợ cũng là muốn nằm trên giường một đoạn thời gian rất dài qua. Hiện tại bọn hắn không còn lựa chọn khác, chỉ có thể liều chết. Có một vài vị đại giáo lão tổ nhẹ lắc đầu, minh bạch Trương gia Lý gia đệ tử buông tay đánh cược một lần. Lý Thất Xạ đạp bằng bọn hắn biệt thự, hiện tại Lý Thất Xạ còn muốn đồ diệt bọn hắn. Bọn hắn duy nhất chỉ có thể làm là cùng chiến chết đến cùng, không phải là cá chết chính là lưới rách. Họ Lý mau mau nhận cái chết. Kim Sử Đạo Quân thân ảnh xuất hiện đằng sau thái úy thái tể, bọn hắn lòng tin khôi phục không ít đối với Lý Thất Xạ quát. Tại vừa rồi bọn hắn có thể nói là bị Lý Thất Xạ đánh cho ngay cả lòng tin đều vỡ nát. Bọn hắn đều là đã từng chinh chiến bát vương cường giả, nhưng trước mặt Lý Thất Xạ các bạn không chịu nổi một kích. Tại Lý Thất Xạ truy đánh phía dưới, bọn hắn đều là lòng tin vỡ nát, đều là nhanh muốn tuyệt vọng. Hiện tại đạo quân thân ảnh hiện ra để cho bọn hắn nhặt được lại lòng tin, dấy đến hy vọng, tự nhận rằng có thể chém giết Lý Thất Xạ. Chỉ bảo một cái đạo quân thân ảnh muốn chém ta, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Có hay không chém người rất nhanh tới. Thái tể lạnh lùng ngành tiến tới nhận cái chết. Bất quá có hay không chém giết được Lý Thất Xạ lúc này, thái tể thái úy đều muốn chính mình cổ vũ sĩ khí, muốn vì môn hạ đệ tử thế gia lòng tin, không thể không đánh mà bại. Tốt, như vậy ta liền là đến chịu chết. Lý Thất Xạ lộ ra nụ cười nồng đậm thản như nói. Một kích kinh thiên sao tới hắn tiến tới, tất cả đứng xa tù sĩ không khỏi là trợn mắt trừng lên, có chút ước gì song phương đại chiến. Dù sao bao người một đời là không thấy tận mắt qua một lần đạo quân xuất tụ vô địch trì tư. Dù trước mắt vẹn vẹn chỉ là đạo quân thân ảnh, nó có thể tận mắt tới nó xuất tụ cũng là có thể sỏ ngó được năm đó đạo quân là bực nào vô địch. A-di-đà Phật, thiện tai, lúc này bất cứ quả tượng cũng mở miệng cười hì hì. Thiếu gia mở ra phòng thái vô địch phải chẳng có thể làm cho mọi người mở mang tầm mắt từ một chút một thân áo giáp này vô song sát chiêu. Bất cứ quả tượng lời này chính là 10 phần không đúng lúc. Dù sao lúc này liên quan đến thái tể thái úy bọn hắn sinh tử tổn vong, đương nhiên bất ước hòa thượng không có cần quan tâm. Nếu như hắn quan tâm những chuyện này mà nói, hắn cũng chẳng phải là bất ước hòa thượng. Đúng, Bất Quốc Hòa Thượng lời nói lập tức đến vài đại nhân vật phụ họa. Có đại nhân vật không nhịn được lớn tiếng kêu, để mọi người nhìn xem thế nào sau này có thể thế nào sát chiêu mở mang tầm mắt. Bất Quốc Hòa Thượng ý nghĩ như vậy hoàn toàn có thể lý giải, dù sao một tên áo sao này chính là bọn hắn. Từ Như Ý Phương Bảo Phật. Bọn hắn là không mò ra được bảo vật ảo diệu. Hiện tại Bất Quốc Hòa Thượng đương nhiên muốn mượn Lý Thất Xạ trì thủ triệt để nghiên cứu áo giáp một phen. Về cái phần những đại nhân vật phụ họa, cũng chính bọn hắn ý nghĩ tính toán muốn mở mang kiến thức. Thần áo giáp này có đòn sát thủ gì, muốn biết áo giáp này có thể cường đại đến khi tình trạng nào. Lời ra để mọi người với thần áo giáp này giá trị nội tầm có chút tính toán. Một màn này để cho Thái úy tái tể mặt hết sức khó coi. Dù sao đây là liên quan tới bọn án sinh tử, giờ lại trở thành một số người muốn nhìn áo giáp khảo nghiệm chiến đấu. Giết cả lại chỗ nào dùng sao một châu. Lý Thất Xạ vẻn vẹn nở nụ cười chậm chậm nói, cũng không phải đạo quân đích thân tới, ta cần gì đòn sát thủ, tới cái trọng pháo liền có thể. Trọng pháo? Bất Quốc Hòa Thượng ngơ ngác mắt sáng lên. Cũng có thể. Mọi người mở mang tầm mắt. Dù mọi người không biết trọng pháo là gì, nhưng Lý Thất Xạ nói như vậy, những người này tiềm ẩn cảm thấy hứng thú. Bắt đầu. Thời điểm này Thái úy thái thể không nguyện ý đêm dài lắm mộng, muốn tốc chiến tốc thắng quá to. Nghe được keng keng keng thanh âm vang, chỉ gặp Lý Thất Xạ trên người áo giáp như là chóc ra từng mảng tới đồng dạng, sau đó hóa thành những cái chất lỏng kim loại đồng dạng nghe mắt cắm rễ trong đất. Nghe được keng trầm giọng rơi xuống đất thanh âm vàng, một cái bệ trầm hậu không gì sánh được chớp mắt chắp vá tốt theo áo giáp ngừng kết. Tại thời khắc này cũng một cái cự đại pháo xuất hiện. Lúc này một kiện 10 phần quỷ dị bình khí xuất hiện mọi người trước mắt, chính là một cái tòa đại pháo. Như thế một cái tòa đại pháo thoạt nhìn như là một cái pháo đài, hoặc nói thời gian chiến tranh lô cốt to lớn họng pháo như vậy, 10 phần linh hoạt di động, toàn phương vị không góc chết. Đây là thứ gì? Thế dạng này một kiện bình khí xuất hiện, nhiều người không khỏi trợn tròn mắt. Mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua vái quái vật như vậy. Cái này có phải hắn nói tới trọng pháo đi? Các đại nhân vật không khỏi thì thào. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị nhất thời, mọi người không khỏi nhìn nhau. Một số đại nhân vật trải qua sóng gió giống như quỷ dị bình khí bọn hắn là lần đầu thấy, nhưng cái kiện bình khí này có thể biến hóa tự do, hay là cỡ nào quỷ dị. Lý Tất Xạ đi nơi nào? Nhìn thấy mấy cái trọng pháo này, không có gặp được Lý Tất Xạ, có người nói thầm. Hắn ngay tại trong trọng pháo pháo đài đi. Mọi người không khỏi nhìn thấy Lý Thất Xạ. Hiện tại tiện tài nhìn trọng pháo Bất Quốc Hòa Thượng, mặt mày cũng hớn hở. Ở phần trước, trọng pháo của Lý Thất Xạ vừa ra khiến các cường giả ngạc nhiên. Câu chuyện diễn biến ra sao các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5093. Đây mới thực sự là vô địch. Trọng pháo, một tòa quỷ dị mà cổ quái đại pháo cơ như vậy hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn dạng quỷ dị không gì sánh được này, cường giả tu sĩ không khỏi trợn tròn mắt. Là lần đầu thấy binh khí như thế. Giết, ngay lúc Thái úy thái tể bọn hắn không khỏi vì đó gầm giận dữ thúc dục huyết khí, lực lượng không giữ chút nào sót trong thần miếu. Oanh một tiếng vang lớn, tại hai nhà đệ tử toàn lực thôi động phía dưới, bầu trời vĩ ngạn không gì sánh được thân ảnh lập tức giống như sống lại, như là một cái kim sử đạo quân đích thân tới. Đáng sợ đạo quân chỉ huy chớp mắt tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, trấn áp trừ thiên thần ma. Theo thái úy thái tể bọn hắn gầm lên giận dữ, thời khắc này kim sử đạo quân đã xuất thủ, trong tay phục mà kim sử sơ đánh về phía Lý Thất Xạ. Trước mắt này mọi người cảm giác mình bị đánh cho tan thành mây khói đồng dạng. Theo oanh một tiếng vang lớn, phục mà kim sử đánh xuống một đòn, toàn bộ thiên địa giống như nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, trong thân thể hết thảy tựa hồ lập tức bị đánh trở về nguyên điểm. Quản chi kim sử đạo quân một kích này cũng không phải đánh ở bất luận người nào xem, nhưng bất luận người nào đều cảm thấy khi kim sử hạ xuống xong như đại tai nạn trước mắt đồng dạng, giống như hắn cho mình đánh đòn cảnh cáo. Dưới một kích dạng này, chính mình cơ bản không có cách nào đối kháng, sẽ nháy mắt bị nện thành huyết vụ, đỡ không được chiều lực lượng không có. Má ơi, tại khi Phục Ma Kim Sử hạ xuống sau, không biết bao người bị dọa đến tè ra quần, đặt mông ngồi dưới đất mặt trắng bệch. Quá cường đại, xem như thế qua vô số sóng gió lão tổ. Đối mặt với thân ảnh Phục Ma Kim Sử, từ điểm cũng không khỏi bị dọa đến mặt trắng bệch, hãi nhiên hét to một tiếng. Tại khi mọi người bị dọa đến hãi nhiên thất sắc, từ điểm ngay một khắc này, chỉ gặp đấy thất dạ trọng pháo sáng chói, chớp mắt tựa hồ tách ra vô tận quang mang. Không đúng, thấy trọng pháo chớp mắt tách ra vô tận quang mang, có một vị thập phần cường đại không gì sánh được lão tổ thấy không khỏi nghẹn ngào. Đây là thôn vệ tất cả quang mang. Thời điểm trọng pháo là hào quang rực rỡ, mọi người cho rằng chỉ là trọng pháo nháy mắt tách ra lộng lẫy nhất, sáng ngời nhất quang mang mà thôi. Nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện ra, lúc này căn bệnh liền không phải trọng pháo đang tản ra hào quang sáng chói, mà là trọng pháo trong một chiếc bắt thôn vệ tất cả bốn phía quang mang. Khi mà bốn phía phạm vi lớn, quang mang lập tức bị nó thôn vệ tới thời điểm thoạt nhìn như là tách ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Tại vô tận hào quang óng ánh xuất hiện cường giả lão tổ tất sắc. Ở trong chớp mắt thấy được hào quang óng ánh trùng gừng, cũng chính là họng pháo vị trí. Vậy mà xuất hiện một cái nhỏ nhỏ lỗ đen như thế. Cái nhỏ nhỏ lỗ này bất quá chỉ cỡ nắm tay, nhưng nhìn kỹ lại phía dưới phát hiện ra, thế nhưng lại là cái lớn chừng quả đẫm. Lỗ đen này có cản khôn khác, tựa hồ là một hố đen lỗ, nhưng là vô biên vô tận không gian, tựa hồ chứa đựng hết thảy. Nó có thể thôn vệ hết thảy, quản trị toàn thế giới, ngộ thế giới. Oanh một tiếng vang lớn, chốc lát Kim Sử đạo quân một cái phục mà Kim Sử đánh tới trọng pháo. Cách trọng pháo chỉ có chút khoảng cách, mắt thấy trọng pháo bị đạo quân đáng sợ một kích oanh diệt, thời điểm oanh một tiếng vang lớn trước mắt này, thời điểm trọng pháo nghe mắt bắn ra hắc quang. Hắc quang này vừa ra, tựa hồ cắt đứt toàn bộ thế giới, hết thảy nhân quả, hết thảy luân hồi. Tựa hồ thế gian không có gì so với hắc quang này càng thêm sắc bén, quản chỉ sắc bén thần kiếm cũng không thể sánh. Phanh một tiếng vang lớn rung chuyển thế gian hết thảy, toàn bộ thế giới bị nổ oanh một sảng. Thời khắc này cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ gặp hắc quang đánh vào phía đại lục mà viết trên phục ma kim sử, vậy mà ngạnh sinh lại có thể có đường sống. Lay động phục ma kim sử, vừa rồi Kim Sử đạo quân thân ảnh một cái phục ma kim sử đánh xuống là kinh khủng bực nào. Bao người cho rằng kích này đánh xuống chỉ sợ một vai thế sao nào bị đánh sẽ tan thành mây khói. Đây là bất luận một tu sĩ cường giả nào đều không có tự tin có thể đỡ được phục ma kim sử. Dưới một kích này, đó cơ hẳn là chết không nghi ngờ, tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng là nghĩa không tới, tại dưới phục ma kim sử trọng pháo, chỗ bắn ra hắc quang lại lay động. Oanh oanh oanh. Từng cái đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay một khắc này, thiên địa lay động, toàn bộ không gian giống như là không ổn định. Phục ma kim sử cùng hắc quang so sánh sẵn có thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng khuếch tán ra đánh tàn bát phương, xung chuyển thiên địa. Thái lực đáng sợ như vậy chủng kích biên giới, không biết bao người nội tâm dùng mình hãi nhiên thất sắc. Nhưng tiếp đó lại càng khiến người ta phát sợ sự tình. Ngay dưới oanh oanh oanh một trận nặng nề vô cùng chấn động thanh âm, chỉ gặp hắc quang chủng kích biên giới vốn là oanh ra xuống, phục ma kim sử lại bị đánh cho một tấc lùi một tấc. Chớp mắt ai lấy là thấy được, oanh kích mà đến phục ma kim sử không thể chấn áp được hắc quang, ngạng sinh đất bị hắc quang làm cho liên tiếp lùi phía sau. Cái này không khỏi không thể có đi. Thấy một màn này, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt. Có cường giả hãi nhiên hét lớn, Cái này Hắc Quang là dạng xây lực lượng lại có thể bước lùi đạo quân lực lượng. Lực lượng như vậy chỉ sợ Thánh Thiên Tôn trở lên đi. Không, có lẽ cao hơn. Quá bá đạo. Nhưng mà này không biết bao người hết một hơi lãnh khí. Hắc Quang mạnh như tơ, vậy mà bước lùi một cái phục mạc kim sử. Nếu không phải tận mình thấy, chỉ sợ không người nào tin đây là sự thực. Dù nói trước mắt không phải là chân chính kim sử đạo quân đích tân tới, cũng không phải chân chính phục mạc kim sử, nhưng tại trong một cách này bao hàm lấy đạo quân lực lượng, ngàn thật vạn thật sự tình. Hiện tại quản trị đạo quân lực lượng đều bị trọng pháo Hắc Quang làm cho liên tiếp lùi phía sau. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đã giết bao người thế đều là hãi nhiên kêu to. Giết. Nhìn thấy phục ma kim sử bị đánh liên tiếp lùi sau bất luận thái tệ, thái úy, hai nhà đệ tử đều hãi nhiên tất sắc bị dọa, nổi giận gầm một tiếng, toàn bộ liều mạng thiêu đốt chính mình chân huyết, thậm chí chân mệnh chính mình. Thiêu đốt chân huyết là tối kỵ, nói chi là chân mệnh, đó là hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này hai nhà đệ tử không có can đảm lựa chọn, thái úy, thái tệ cũng không lựa chọn, chỉ liều mạng một lần, quản trì lưỡng bại cầu thương. Phanh một tiếng vang lớn, tại dưới tình huống hai nhà đệ tử thiêu đốt chân huyết chân mệnh, phục ma kim sử uy lực nháy mắt tiêu thăng, trong chớp mắt đánh xuống phục ma kim sử tựa hồ nặng nề vô số lần, đè xuống Hắc Quang ba thước. Thế thời điểm này có thể đem Hắc Quang đè xuống ba thước tại nơi đây, lập tức để cho hai nhà đệ tử thái tệ bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm. Bọn hắn vừa thở dài một hơi, trong chớp mắt lại nghe được ông của một tiếng vang lên, bắn ra Hắc Quang, nháy mắt là lớn gấp đôi còn chưa hết. Mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm nghe phanh một tiếng vang lớn, trước mắt chỉ gặp phục ma kim sử bị Hắc Quang đánh trúng vỡ nát. Cái gì? Thấy phục ma kim sử nháy mắt bị vỡ nát ra là mọi người không khỏi là há miệng lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn. Không, phục ma kim sử bị đánh trúng nát bấy. Bất luận thái tể, thái úy, hai nhà đệ tử cũng không khỏi hãi nhiên, quát to một tiếng, dự cảm không tốt. Trong nháy mắt lóe lên trong đầu, liền ngay chớp mắt này, mọi người còn chưa có gì phản ứng, từ điểm nghe phanh một tiếng vang, đánh nát mục phục mà kim sử hắc ám Hắc Quang trong nháy mắt bắn thủng lồng ngực đạo quân kim sử. Không, thái úy bọn hắn là tuyệt vọng quá to, không có khả năng bao người thấy cảnh này. Thời điểm là hãi nhiên, quát to một tiếng, theo bị Hắc Quang đánh xuyên lồng ngực, chỉ gặp đạo quân thân ảnh cũng dần dần tiêu tán. Nhất thời mọi người ngây như gà gỗ, ngơ ngác nhìn phía trước một bàn, đều là bị một cái màn dạng này làm sợ cho choáng váng. Dù nói đây là vẻn vẹn thân ảnh, nhưng trung quỳ cũng là đạo quân thực lực, tuy có suy nghĩ bao nhiêu người là đại biểu cho hắn vô địch, bây giờ bị Lý Thất Xạ Hắc Quang oanh diệt, đây đối với hắn là bất luận kẻ nào tới nói vậy cũng là rung động đến không thể rung động hơn sự tình. Bao người bị choáng váng. Đối với Lý Gia Trương Gia, hai nhà đệ tử tới nói, đây là sợ choáng càng là một trận tai nạn. Hai cái đạo quân thân ảnh kim sử lạc ấn đều bị oanh diệt, chớp nhoáng này làm cho bọn hắn lòng tim lập tức sụp đổ tuyệt vọng. Liền ngay cả trong chớp mắt, theo đạo quân thân ảnh kim sử lạc ấn bị oanh diệt, hai tòa thần miếu cũng oanh một tiếng vang lở lớn nổ tung, lực lượng thiên địa hủy diệt nháy mắt trùng kích ra. À, nhất thời vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hai nhà đệ tử nháy mắt bị đánh bay, có đệ tử lập tức bị hóa thành huyết vụ, cũng có người nháy mắt bị oanh thành thịt nát, cũng có người chớp mắt gãy tứ chi nứt đầu. Trong chớp mắt, huyết nhục được văng tung tóe, toàn bộ tràng điện mười phần thảm liệt. Không một cái nào đệ tử có thể may mắn thoát khỏi, xem như thái tể thái úy cũng bị oanh tạc tới huyết nhục lâm ly. Hoa tòa thần miếu nháy mắt nổ tung, cường đại vô địch lực chủng kích nháy mắt khuếch trương xa. Tại cường đại như vậy lực lượng chủng kích vô địch phía dưới, bất luận phủ thái tể thái úy nháy mắt bị san thành bình địa. Dù nói trước đó Lý Thất Xạ đã phá vỡ phủ thái úy thái tể, nhưng nhiều ít còn có kiến trúc sừng sững. Hiện tại khi lực lượng cường đại vô cùng xông qua thời điểm, toàn phủ thái úy thái tể triệt để vỡ nát. 1094, san thành bình địa. Thần miếu nổ tung, phủ thái tể, thái úy đều bị san thành bình địa hết thảy là không tồn tại đồng dạng. Thế thì mọi người đang ngơ ngác nhìn trước mắt một màn không biết bao người đầu trống sống. Với bọn hắn tới nói, vừa rồi phát sinh hết thảy thật quá rung động. Không nói trước đó, phủ thái tể thái úy bị san thành bình địa, vừa rồi hắc quang đánh nát kim sử lạc ấn, đạo quân thân ảnh. Cái này làm cho mọi người rung động đến không có cách nào dùng bút mực để hình dung. Bao người đã bị đạo quân chi uy chấn nhấp, nhưng là tại hắc quang phía dưới, đạo quân thân ảnh cũng giống vậy bị diệt, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cái này cuối cùng là binh khí gì? Thế một màn này không khỏi hồi lâu sau, mọi người lấy lại tinh thần nhìn trước mắt một màn không khỏi là không dùng được từ nghĩ gì hình dung cho tốt. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm Lý Thất Dạ y nguyên đứng đó, vừa rồi trọng pháo quỷ sĩ kia sớm đã không thấy, vẫn là một thân áo giáp che thân. Lý Thất Dạ chỉ vẻn vẹn vương xả bát thể thực lực, một thân áo giáp này liền đã cường đại như vậy, kinh khủng. Có một thế gian lão tổ hít một hơi lãnh khí lầm bầm nói ra, có hay không những người có thực lực cường đại hơn có thể phát huy uy lực càng cường đại. Nếu quả như vậy, đây là một kiện binh khí quá đáng sợ, ít nhất là truyền tế chi binh. Có một vị đại giáo giáo chủ cũng không khỏi mặt trắng bệch thì theo nói, một tên áo giáp này trong tay Lý Thất Dạ phát huy ra lực lượng kinh khủng đáng sợ như thế, nếu nói nó còn có thể phát huy lực lượng càng thêm cường đại tại người cường đại trong tay đây, chẳng phải là đồ thần diệt ma, nó không chừng cũng là cử thế vô địch. Thiện tài, ngã Phật từ bi. Bất được hòa thượng tuyên một cái Phật hiệu, nghe 10 phần trang nghiêm từ bi, nhưng hắn lại một chút từ bi bộ dáng đều không có, mặt mày hớn hở, nhìn bộ dáng hắn liền biết lòng hắn là vui nở hoa. Hắn minh bạch kiện binh khí này ý nghĩa, cũng minh bạch kiện binh khí này uy lực cường đại cỡ nào. Có thể nói đây là bọn hắn như ý phường nhặt được bảo vật. Cái này làm sao không để cho bọn hắn bất ước hỏa tượng mặt mày hớn hở. Đương nhiên thời điểm này cũng không ít người nhìn về phía hắn. Lý Thất Dạ trên thân một thân áo giáp là như ý phường. Mọi người lòng đã tính toán thế nào mua xuống thân áo giáp. Ở thời điểm này, bất ước hòa thượng không có mở miệng nói gì. Bán một cái thần áo giáp, Như Ý Phường cũng không có bất luận cái gì tiếng gió. Nhưng để cho nhiều đại giáo lão tổ bắt đầu gom góp tiền bạc, bọn hắn biết, một cái thần áo giáp này nếu mà Như Ý Phường thật muốn bán, đây tuyệt đối là giá trên trời. Bọn hắn nhất định phải có chuẩn bị. Không, không, không. Tại thần miếu bạo tạc đằng sau, thái úy cùng thái tể may mắn còn sống sót, như bọn hắn chẳng khá chút nào, toàn thân máu me đầm đìa, một thân vết thương có thể nói vừa rồi nổ lớn suýt chút nữa mất mạng. Coi như bọn hắn may mắn có sống sót, nhưng lúc này với bọn hắn tới nói so với chết còn chẳng khá hơn chút nào. Phủ thái úy thái tể đều là diệt vị thành bình địa, mà lại hai nhà bọn hắn hàng ngàn hàng vạn đệ tử chết thảm trong chiến dịch. Cuộc chiến tranh này với bọn hắn hai nhà là tổn thất thật quá mức thảm trọng. Quản chi trải qua vô số sóng gió, từng là thân chinh bách chiến, nhưng trận này thảm bại bọn hắn có thể nói là thua không nổi. Lần này bọn hắn thua trong tay Lý Thất Dạ, không chỉ bọn hắn bại, không chỉ phủ thái úy thái tể bị san bằng, chính bọn hắn hai đại thế gia nhận rất lớn chủng kích. Đặc biệt bọn hắn tự tiện khởi động đế thành phòng tuyến, đối với họ nói đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trận sóng gió này đối với họ hai nhà mà nói là thua quá thảm rồi. Ngay từ đầu bất luận với thái tể hay với thái úy mà nói, Lý Thất Dạ đều không phải mục tiêu chủ yếu. Mà chủ yếu là muốn là hoàng quyền, chính là hy vọng mượn cơ hội đỡ lấy tam thái tử. Lý Thất Dạ chẳng qua là người thuận tiện thu thập mà thôi. Nhưng mà bọn hắn còn chưa bắt đầu lại bị Lý Thất Dạ thu thập. Trước đó bọn hắn là ai đem Lý Thất Dạ trong lòng, có thể nói song phương là không coi trọng. Bọn hắn chuẩn bị binh lực muốn nhờ vào đó mà tả hữu kim sở vương triều thay đổi triều đại, để bọn hắn nghĩ không tới cuối cùng bọn hắn thảm bại. Không phải bọn hắn có chỗ lo lắng là kiêng kỵ vương triều, mà từ đầu lên để bọn hắn không để trong lòng Lý Thất Dạ thứ, chỉ là thuận tiện thu thập. Giờ này khắc này nhìn xem bị san thành bình địa phủ thái tể thái úy, bọn hắn mặt xám trắng, thể hiện lòng tin bọn hắn triệt để hỏng mất, nội tâm dấy đến tuyệt vọng. Thời điểm này Lý Thất Dạ mặc một thân áo giáp, bọn hắn cơ bản đã không có lực lượng kia chống lại Thất Thần phía dưới. Hai người không khỏi là đặt mông ngồi dưới đất. Mọi người nhìn một màn trước mắt, xem ra tràn ngập tuyệt vọng. Hai người thì trầm mặc. Ngày xưa hai người là bậc nào hăng hái khí thế khinh thường người, bọn hắn thế nhưng ngồi ở vị trí cao, dưới một người trên vạn người, nắm giữ tính mạng vô số người, chi phối phương triều đại thế. Tại ngày thường bao người là cùng thái úy tái tể nói chuyện cũng cẩn thận ba phần, nhưng từng cái phong quang vô hạn hôm nay như chó nhà có tang động dạng thịt cá trên thớt gỗ. Nhìn hai người tuyệt vọng dưới đất, thời điểm này nhiều người nghĩ đến Lý Thất Dạ cầu nói. Trước đây hắn nói hai người họ chẳng qua chỉ là thịt cá trên thớt, lúc này lúc đó ai tin tưởng, bao nhiêu người là suy chỉ tại mũi, bao nhiêu người không lo cái chuyện đầu đầu. Hôm nay nhìn hai người tuyệt vọng, mọi người mới biết từ đầu Lý Thất Dạ nói đều là thật đích thực, hai người là thịt cá trên thớt gỗ. Thật tà môn. Cuối cùng đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một cái. Hôm nay kỳ tích lấy sức một mình đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy, xem như thế ra nguyên lão cũng không khỏi thất thần, thì thào nói ra. Hôm nay thật là kỳ tích. Cũng không tính là cái gì kỳ tích. Lý Thất Dạ tà môn như vậy, kỳ tích sự tình phát sinh trên người hắn đều là tựa hồ không thể bình thường hơn sự tình. Cũng có đại nhân vật không khỏi cười khổ. Mọi người nghĩ kỹ cũng thấy có đạo lý. Hoàng Kim Tuyền mọi người là không vớt được đồ vật, hết lần này đến lần khác Lý Thất Dạ mò được. Mọi người không đạt được báo báo thử ưu ái, Lý Thất Dạ cũng đạt được. Hiện tại hắn lấy sức của mình đạp diệt phủ thái úy thái tể, mọi người cho rằng không có khả năng hắn cũng làm được. Tựa hồ thế gian này không có thứ gì hắn làm không có được. Sự tình này hắn chính là một cách kỳ tích chi tử. Tả môn cực độ. Cuối cùng có người nói như vậy, một người vương giả bá tể lại diệt phủ thái tể thái úy, nếu không phải tự mình tận mắt thấy là chẳng ai tin tưởng. Làm một người nói đi, vẹn vẹn chỉ có vương giả bá thể, coi như ném cho người một cái kiện đạo quân binh ký cũng không có khả năng diệt phủ hai nhà. Dù sao đạo quân binh ký cường đại tới đâu, thực lực người có hạn cũng không phải võ pháp thuật uy lực hơn. Hiện tại Lý Thất Dạ lại làm được, ngay cả một cái kiện đại giáo lão tổ không có khả năng sự tình, hắn lại một thân một mình dễ như trở bàn tay làm tới. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào? Đây là cái gì? Ngay tại nhiều người ngẩn ngơ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được cỗ khí tức túc sát, mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chớp mắt này phong vân rung động, nhiệt độ không khí tựa hồ hạ xuống, nên nhiều cường giả không khỏi run lên. Nhiều người lấy lại tinh thần, đã có một cái chi thiết kỵ chạy vào ô y hạng. Chi thiết kỵ này xuất nhập cực tốc, thậm chí vô thành vô tức, chạy nhập ô y hạng thời điểm giống như một cái thanh vô cùng sắc bén. Bảo kiếm trong nghe mắt đâm vào ô y hạng, đáng sợ túc sát ký tức, nghe mắt cho người ta không khỏi run lên. Thiết Doanh, thế mặt mặt như thế thiết kỵ chạy nhập ô y hạng, không ít người nhận ra, đối với nhiều người mà nói chi thiết kỵ này không thể quen hơn. Quản chi là chưa từng gặp thiết kỵ cũng giống vậy, chỉ biết qua cờ sĩ. Kim Sử Vương Triều Thiết Xoanh thấy thiết kỵ trong nghé mắt chạy vào ô y hạng giống như một cái thanh vô cùng sắc bén, bảo kiếm đâm vào trái tim để không ít người kinh hồ. Tổ Miếu Phó Điện Thiết Xoanh là vương triều tam đại vương bái một trong. Thiết Xoanh càng là Kim Sử Vương Triều tiếng tầm lừng lấy quân đoàn. Nghe nói Thiết Doanh từ khi Kim Sử Vương Triều thành lập tới nay đã tồn tại, chi quân đoàn này gánh chịu lấy vô số vinh dự mà Kim Sử Vương Triều có thể thay Thánh Sơn Thủy Trị Thiên Hạ. Kim Sử Vương Triều có thể vững vàng nắm chặt Phật Đà Thánh Địa quyền hành, trong đó có một nguyên nhân, bởi vì Kim Sử Vương Triều có Thiết Doanh, một cái chi bền bỉ không phá được quân đoàn. Thiết Doanh như thế, một cái chi quân đoàn, thậm chí là Kim Sử Vương Triều thành lập cũng không thể xóa nhòa công lao. Chỉ bất quá tới nay thiên hạ thái bình, vương triều ngồi vững địa vị, chi quân đoàn này từng thành thế hiển hách cũng cực không đã xuất hiện. Hiện tại Thiết Xoanh đột nhiên xuất hiện ở đây cũng đem không ít người giật mình kêu. Tới nói, Thiết Xoanh xuất hiện vậy mà nghĩ nghĩa, có thiên đại sự tình phát sinh, hoặc thay đổi triều đại, hoặc tuyệt đại không có gì sánh được địch nhân. Cho nên hiện tại Thiết Xoanh đột nhiên phát hiện bị giật mình kêu lên. Tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Kim Sử Vương Triều nào muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ sao? Thấy Thiết Kỵ xuất hiện, có rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Khả năng lớn cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, Lý Thất Dạ oanh diệt đế thành phòng tuyến. Với Kim Sử Vương Triều tôi nói, không thể nghi ngờ làm loại tuyên chiến. Chỉ sợ Vương Triều không giữ được bình tĩnh đi. Lời này làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Lời không phải là không có đạo lý. Lý Thất Dạ oanh diệt Vương Triều đế thành phòng tuyến, đây chính là tương đương đang tấn công Kim Sở Vương Triều. Hoàng thượng giá lâm. Tại nhiều người đang suy đoán, thời điểm này có xa xa có tiếng hét lớn. Chương 5095, Cổ Dương Hoàng. Hoàng thượng giá lâm, thanh âm này vang giữa thiên địa quanh quẩn. Hoàng thượng, nghe như vậy mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, không ít người hai mặt nhìn nhau, nhiều người còn không có lấy lại tinh thần. Là Cổ Dương Hoàng tới. Tại nhiều người chưa lấy lại tinh thần, có người nhẹ chỉ điểm. Tỉnh một chút, mọi người mới hiểu ra, à nguyên lai là Cổ Dương Hoàng. Cổ Dương Hoàng cũng chính là đương kim Kim Sở Vương Triều Hoàng đế, người cầm quyền cũng là thủy trị toàn Phật Đà Thánh Địa. Cổ Dương Hoàng nói thật, tại Kim Sở Vương Triều, thậm chí toàn Phật Đà Thánh Địa, tổ hắn tồn tại cảm giác rất thấp, cho người ta cảm giác sơ sót. Tại đây người người biết Thánh Sơn, biết Vương Triều, mà lại thủy trị thời đại này đến thời đại khác. Nhưng nhắc đến Cổ Dương Hoàng, chỉ sợ nhiều người đã choáng váng, thậm chí hỏi hắn là ai. Ở Phật Đế Ngũ Bộ, đặc biệt Phật Đế Bản Bộ, Đồ Sa Bộ, thậm chí mọi người với Cổ Dương Hoàng tồn tại mơ hồ. Với nhiều người tới nói, Cổ Dương Hoàng cảm giác tồn tại không bằng Thái Úy Thái Tể, nói chi là Vương Triều Đương Kim Quốc Sư, Thu Dương Quốc Sư. Còn về phần Tứ Đại Tông Sư càng không cần cách so sánh. Mọi người đều biết Vương Triều Hoàng Đế là chấp trưởng Phật Đế Phật Đà Thánh Địa, đại quyền, hết thảy lần này đến lần khác, ấn tượng mơ hồ, thậm chí trong mắt nhiều người, hắn chẳng qua là một cái ký hiệu. Thậm chí có một ít người cho rằng Kim Sử Vương Triều như vậy, vô cùng to lớn Vương Triều, có Thánh Sơn tán đồng, có Phật Đế Ngũ Bộ duy trì, quản chi là đồ đần nằm Hoàng Đế, cũng giống vậy có thể đem Phật Đà Thánh Địa quản lý tốt. Cái này không trách mọi người có ý nghĩ như vậy, bởi vì tại nhiều người xem ra, Cổ Dương Hoàng tựa hồ cùng với tài đức sáng suốt không có dính dáng. Nếu mọi người với hắn có ấn tượng, chẳng qua là truy cầu trường sinh. Sớm đã hoàng phế quốc sự, ngày thường cơ bản chính là rất ít lên triều, thậm chí xử lý quốc sự. Bởi vậy, nhiều năm như vậy không ai để ý là Thái Úy chấp trưởng Vương Triều đại quyền. Thậm chí có người nói, tại Vương Triều nếu không phải có Từ Má Thượng Thư, Dương Thù Quốc Sư các loại tồn tại, có thể một mình gánh vác địa phương, chỉ sợ hôm nay Kim Sử Vương Triều sớm đã hỗn loạn không gì sánh được. Cổ Dương Hoàng tới, thấy người trùng trùng điệp điệp đội ngũ, có tu sĩ trẻ tuổi tầm nói, nghe nói Vương Triều Hoàng Đế này ngu ngốc vô năng, chỉ cầu trường sinh, không biết thật hay giả. Nơi nào có chuyện đơn giản như vậy. Với vãn bối lời, có trưởng bối lắc đầu, coi như hắn trầm mê trong trường sinh, nhưng chưa chắc ngu ngốc vô năng. Nếu thật ngu ngốc vô năng năm đó đã không có khả năng từ trong đông đảo hoàng tử chi thành quyền, chỗ hết tài năng, cũng không có khả năng đạt được Thánh Sơn thừa nhận, càng không có khả năng đạt được Phật Đế Ngũ Bộ duy trì. Thật vậy không? Vãn bối không khỏi là giật mình. Trưởng bối mỉm cười nói ra, Cổ Dương Hoàng có đôi khi có lẽ hồ đồ, đích thực yêu trường sinh tri thuật, hắn tuyệt đối là một người không phải dễ gạ gẫm. Hoàng Liễn chậm rãi tới, do tám đầu thanh dao đuôi kéo, xe càng là vàng sơn son lộng lẫy, trang trí có vô số bảo ngọc mỹ châu tiên vật. Khi dạng này chiếc Hoàng Liễn chậm rãi tới thời điểm, Hoàng khí hạo nhiên, bất kỳ người nào thế dạng này đều hiểu đây là đại biểu cho vương quyền cao quý. Nó bị kín cửa xe lấy lụa mỏng che chắn, không thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có thể thấy được bên trong ngồi một người, lấy tay khuỷu tay chống thân thể, tựa hồ hữu khí vô lực bộ dáng, tựa hồ tình huống thân thể rất tồi tệ. Tại hoàng liễn bên cạnh đứng đấy một vị thái giám thân áo bảo, cho thần thái lạnh lùng cho người ta cảm giác thế không giận mà uy. Mắt hắn như lãnh điện khẽ quét qua thời điểm là chấn nhiếp tâm hồn. Cuối cùng hoàng liễn chậm rãi lái vào ô y hạ do Thiết Xoành vững vàng thủ hộ. Kim Sử vương triều hoàng đế đến. Hoàng liễn chậm rãi dừng tại thời điểm nơi xa nhìn tu sĩ cường giả, không khỏi nói thầm một tiếng, cũng không biết hay không là hướng Lý Chất Dạn mà tới. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế. Khi mà hoàng liễn sau khi dừng lại, không ít tù sĩ cường giả phục bái hồ, bởi vì trong không ít quan sát náo nhiệt cường giả đều tại vương châu làm quan, hoặc giống như Dương Linh phụ thân một dạng từng chiếm được sắc phong. Dù nói trong mắt nhiều người hắn là hồn quân, nhưng Kim Sử vương triều hoàng quyền y nguyên còn tồn tại, thần uy y nguyên cuồn cuộn, nên cho dù người có lòng xem thường cũng không có dám đối với bất kính. Còn về phần những đại giáo cường quốc đệ tử chưa có ở trong vương triều nhậm chức tù sĩ cường giả, bọn hắn chỉ xa xa hướng hắn khom người cúi đầu, đại biểu cho chính mình với vương triều tôn kính. Miễn lễ bình thân. Thời điểm này hoàng liễn truyền ra hữu khí phù lực thanh âm, gặp cổ sư hoàng y nguyên sửa thân thể nửa nằm trong hoàng liễn, tựa hồ liền lưới thẳng, khí lực không có, thân thể có hồ suy yếu. Những tù sĩ cường giả phục vãi tại đất đều đứng lên, không ít người quan sát xem náo nhiệt cường giả, nghe cổ thanh dương thanh âm hữu khí có phù lực cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Với người lần đầu gặp qua hắn tới nói, rất có tưởng tượng là người tay cầm vương triều đại quyền, nắm giữ Phật Đà thánh hiệu, vô số người sinh tử, lại là một thân thể suy yếu như vậy. Nắm vương triều hoàng đế, lại gặp nhiều người xem ra nhất định phải là uy hiếp bát vương, hẳn là có thiên tôn thực lực cấp bậc, dù sao hắn cũng được là đại đạo thánh thể cảnh giới thực lực. Hiện tại xem ra, vương triều hoàng đế thực lực chẳng mạnh đến đâu, thậm chí có thể nói là một loại phế nhân, khiến cho nhiều người lần đầu gặp hắn nội tâm cảm thấy lạ. Vương triều làm sao lại chọn một phế vật như vậy làm hoàng đế? Trường triều Dương Lý Bạch Ngạn, các người biết tội. Thời điểm này, trong hoàng liễn, cổ Dương Hoàng không mở miệng, đứng tại hoàng liễn, thái giám liền quát chói tai. Vị thái giám này uy vũ khinh người, mắt như điện chớp, cả người như một làn khói, thần kiếm khỏi vỏ, tựa hồ có thể nháy mắt như một cho người ta một kích chí mạng. Mặc Choi cũng nhìn ra, vị thái giám này thực lực cường đại là tuyệt đối không thua kém bất luận kẻ nào. Cho nên khi hắn mở miệng, thời điểm mọi người không khỏi thần thái phát lạnh, nháy mắt cảm nhận đến, từ người hắn khiếp người thần uy, khí thế khinh người kia bất kỳ người nào cũng không dám khinh thị, hắn tuyệt đối có thực lực thiên tôn. Là Hồng Công Công, xem như đại giáo lão tổ bị hắn quát cũng không khỏi nội tâm run rẩy thầm nói. Hắn thật là thái giám sao? Nếu không phải sao hắn mặc một thân quần áo thái giám tuyệt không cho người ta cảm giác giống cổ Dương Hoàng, hắn càng có thành tựu hoàng đế thần uy, đặc biệt mắt lạnh lẽo nhìn, sát phạt chi khí để người ta không khỏi run. Đúng thế, có tìm hiểu tình huống gật đầu, Hồng Công Công là hoàng đế thiếp thân thái giám, cũng là người hoàng đế tín nhiệm nhất. Đương nhiên giống vương triều dạng này không giống thế gian phàm loại hoàng triều. Vương triều khẳng định là không có tái giám vật như vậy, nhưng Hồng Công Công là một cái trường hợp đặc biệt, trời sinh là hoạn quan, mà lại hắn từ nhỏ cùng cổ Dương Hoàng cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Tại khi cổ Dương Hoàng làm hoàng đế, Hồng Công Công chính là thị vệ cùng thái giám của hắn. Có thể nói tại toàn bộ vương triều, hắn tuyệt đối là người được cổ Dương Hoàng tín nhiệm nhất. Cùng hắn lại không giống, Hồng Công Công thở nhỏ đạt được vương triều vun trồng tu luyện tuyệt thế thần công, thực lực cường đại, tại toàn vương triều tuyệt đối là có thể xếp được danh tiếng. Người thế nào đều biết Hồng Công Công thực lực tuyệt đối ở trên cổ Dương Hoàng, thậm chí nói hắn đạo hạnh không thể so với Thu Dương Quốc kém, thậm chí so sánh vai với Kim Sử vương triều thủ hộ giả, làm tứ đại tông sư một trong Kim Sử vương triều hộ giả, thân phận một bậc thần bí. Nhiều người suy đoán rằng Hồng Công Công chính là thủ hộ giả, bởi hắn từ nhỏ đạt được vương triều vun đắp, lấy hắn trung thành tuyệt đối. Kim Sử vương triều nắm giữ Phật Đà thánh địa đại quyền, mà cổ Dương Hoàng tựa không phải chịu thua kém, đạo hạnh nông cạn nên là không biết bao người với vương triều hoàn tiền quyền có dị tâm. Coi như trong vương triều cũng không biết bao người, hoàng tử, hoàng tôn, hoàng thúc, hoàng sa muốn nhúng chàm vào hoàng quyền địa vị, thậm chí nghĩ đến mưu sát cổ sư hoàng. Nhưng bất kỳ ai là muốn mưu toán ám hại, trước hết qua Hồng Công Công cửa, nếu không hết tẩy không cần phải bàn. Nhưng mà Hồng Công Công cường đại như vậy, là thái giám thủ hộ cổ sư hoàng tới nay bình an vô sự tại vương triều, trước giờ chưa từng có phát sinh mấy lần ám sát, sự kiện cuối cùng đều là thất bại kết thúc. Cường đại tới đầu sát thủ đều lại bị chém giết trong tay Hồng Công Công. Hắn mới mở miệng thần huy kinh người, nhiếp tâm hồn không ít người run rẩy. Hiện tại có người nói Hồng Công Công là vương triều hoàng đế, nhiều người cũng tin không nghi ngờ. Hắn so với cổ dương hoàng càng có uy nghiêm. Hắn một tiếng quát khẽ, lúc này máu me khắp người, thái úy thái tể lộn tới phục bái tại hoàng liễn. Nếu là ngày thường, hai người có thể tự cao quyền thế ngập trời, thần thái thận trọng một chút, thậm chí mấy phần cao ngạo, bởi bọn họ biết cổ dương hoàng không làm gì được họ. Nhưng hôm nay không sống, bọn hắn phủ đệ bị đạp, môn hạ đệ tử chết. Hiện tại bọn hắn muốn bảo mệnh, trông cậy vào Tiết Xoanh, trông cậy vào vương triều, huống chi bọn hắn cần vương triều hỗ trợ một chút sức lực diệt Lý Tất Dạ. Chương 1096, ác nhân cáo trạng trước. Thái tể cùng thái úy lộn nhào phục bái tại hoàng liễn trước đó. Hôm nay có thể nói bọn hắn cả đời chật vật, cũng như là được cuộc đời sỉ nhục nhất trong một ngày. Ngày bình thường bất luận ở đâu, bọn hắn đều là phong quang vô hạn, quản chi trước mắt là có cổ xương hoàng, bọn hắn đều mấy phần thận trọng, mấy phần ngạo khí. Bọn hắn Lý gia, Trương gia, quyền khuynh thiên hạ, một mực nắm giữ vương triều đại quyền, thậm chí nói lòng chẳng sợ hãi cổ xương hoàng, ít nhiều không coi hắn là gì. Thường thường nhiều khi bọn hắn là lừa gạt cổ xương hoàng, giấu trên lửa dưới. Nếu không bởi Kim Sử vương triều căn cơ vẫn còn, Kim Sử vương triều thực lực y nguyên cường đại như vậy, y nguyên có tổ miếu, phó điện, Thiết Doanh dạng này bài giữ trong tay, giống cổ dương hoàng dạng này ngu ngốc vô năng, bọn hắn Lý gia, Trương gia thực lực không chừng đã sớm thay vào. Các người có biết tội, cổ dương hoàng chưa mở lời đứng tại hoàng liễn, Hồng Công Công mắt mãnh liệt, nhiếp nhân tâm, thần uy kinh người để cho người ta không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lấy đạo hạnh mà nói, lấy thực lực mà nói, thái tể cùng thái úy đương nhiên không bằng Hồng Công Công. Nhưng là ngày thường, thái úy thái tể cũng không sợ hắn. Dù sao, Lý gia Trương gia dễ sầu cuống dày, Hồng Công Công cường đại tới đâu bọn hắn cũng không thể làm gì. Huống chi bây giờ không có giống hai người họ đại tế mất, dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chúng tần vô năng, thái úy thái tể tránh nặng tìm nhẹ, lập tức lên tiếng: vô năng. Hồng Công Công cười lạnh một tiếng, mắt tràn ngập sát phạt khí tức, chậm chậm nói: Khải đế thành phòng tuyến, kinh tổ miếu, nhiễu võ điện, động Tiết Xoanh. Cử động lần này là tự tiện chủ trương, tự thi hoàng mệnh, chính là tạo phản, thật là đại nghịch bất đạo, nên chém đầu giết cửu tộc. Hồng Công Công lời ra khiến người sợ hãi, bất kỳ ai cũng nghe biết đây không phải là không đau không ngứa ngữ điệu thần oan uổng. Thời điểm này thái úy thái tể dập đầu kêu oan, đều là kêu nói: chúng thần chính là bảo vệ xã tắc đế thành, tử tôn chiến tử, máu chảy đầy đất. Như thế chuyện ác là do phản đảng Lý Thất Dạ dẫn dắt, hắn hùng liều làm việc ác sát hại vô tội, đồ diệt sinh linh vô số, đột nhiên nổi lên đối với công chúa điện hạ mưu đồ làm loạn, tiến đánh đế thành, là đảm bảo giang sơn xã tắc, bảo đảm đế thành an nguy. Chúng thần mới là thề sống chết bảo hộ công chúa điện hạ, thủ hộ đế thành an bình, bảo vệ vương triều quyền uy. Lý Thất Dạ này quá cường đại, chúng thần huyết chiến đến cùng, tử tôn chiến tử, trăm vạn lang nhi đều chết, chết thảm tại hung nhân trong tay. Mắt thấy đế thành nguy rồi, chúng ta thần không thể không khởi động phòng tuyến. Lúc này hai người chăm miệng một lời vạch trần Lý Thất Dạ việc ác tại bọn hắn trong miệng. Lý Thất Dạ muốn trở thành diệt Kim Sử vương triều đại ác nhân, mà bọn hắn lại trở thành trung thần tuyệt đối, một lòng vì nước, thủ hộ giang sơn xã tắc, đại trung thần. Hai bọn họ nói tới mười phần thê lương bi ai, nước mắt đều ở dưới một bộ trung thành, một bộ lão thần. Người không biết chuyện cũng không khỏi tâm thương hại, càng bội phục bọn hắn trung tâm nghĩa đảm. Về phần bọn hắn vì chính mình nghỉ tử báo thù sự tình dục huyết tế vương hầu cha con sự tình, hai người là không nhắc đến một lời. Nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau, người tận mắt chứng kiến chuyện này trải qua đương nhiên biết thế nào. Nhưng đồng dạng sự tình khác biệt miêu tả liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Hiện tại là hai người trong miệng nói ra không phải lấy từ trả thù, cũng chẳng phải tự tiện chủ trương khởi động đế thành phòng tuyến phản nghịch, đó là vì bảo vệ Giang Sơn xã tắc, đại trung thần trung tâm có thể nói đến thiên địa chứng giám. Thế là mới không ít người nhìn Lý Thất Xả, lại một chút Hồng Thất Công cùng Cổ Dương Hoàng. Cái này thật lợi hại, mấy câu liền có thể đem trắng điên đảo, để cho người ta bội phục. Dù không ít người cảm thấy tái tể tái úy dạng này thật có chút không biết xấu hổ, nhưng cũng không khỏi bội phục bọn hắn à, đổi trắng thay đen bản sự. Lần này Lý Thất Xả chỉ sợ muốn thảm, Kim Sử Vương Triều cuốn một cái vào, mang ý nghĩa chính hắn có khả năng cùng toàn Phật Đà Thánh Địa là địch. Chỉ sợ hắn khó có nơi yên ổn sống. Cũng có đại nhân vật không khỏi thì thào, Kim Sử Vương Triều trung quy là chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa Vương Triều, nếu đối địch với Vương Triều không sai biệt lắm là đối địch với toàn Phật Đà Thánh Địa. Đối địch với Vương Triều, đối mặt với áp lực xa xa lớn hơn Lý Trường Gia. Phụ hoàng đây là thiên chân vạn sắc, lúc này nhị công chúa quỳ lại trên đất nói, là họ Lý kia muốn cướp ta làm nhà đầu rửa chân. Hắn từng ba lần bốn lượt với nghi nữ nhi bất kính, xuồng xã khinh nhờn nữ nhi tái tể thay quý công tử, chính là vì bảo hộ nữ nhi bị họ Lý sát hại. Vừa rồi trong trận chiến nhị công chúa trốn một kiếp, lúc này lập tức hướng Cổ Sư Hoàng tố khổ lên án Lý Thất Xả tội ác, nàng mới mở miệng lập tức lộ ra không tầm thường. Nhị công chúa trung quy cũng là Kim Sử Vương Triều Kim Chi Ngọc Diệp, nàng dạng này bằng chứng chính là tương đương Lý Thất Xả tội ác, thật không nghi ngờ nhất định thành đại địch vương triều. Lý Thất Xả nghi rồi, người người đều biết Cổ Sư Hoàng xưa nay đều sủng ái nhị công chúa, nghe được nhị công chúa như vậy lên án, mọi người đều biết lần này Kim Sử Vương Triều tuyệt không có buông tha Lý Thất Xả. Có nhị công chúa lên án, thái tể cũng thấy biết bọn hắn không khỏi vì đó thở dài một hơi. Bọn hắn tự tiện chủ trương khởi động đế thành phòng tuyến đích xác là tội lớn, hiện tại nhị công chúa vì họ nói chuyện liền mang ý nghĩa bọn hắn thoát tội cơ hội lớn hơn. Nhất thời mọi người nhìn qua Lý Thất Xả cảm thấy một khi ngồi vững Lý Thất Xả đích thực là nguy hiểm, cũng toàn bộ Kim Sử Vương Triều đại địch. Không phải là cử chỉ sáng suốt, dù sao Vương Triều thực lực cường đại, tại toàn Phật Đà Thánh Địa thấy mấy đại giáo cường quốc có thể sánh. Có thể có chuyện như thế, lúc này Hồng Công Công không khỏi nhìn qua Lý Thất Xả trầm giọng. Thời điểm mắt mọi người tụ tập tại Lý Thất Xả trên thần có thể nói là vạn chúng chú mục, nhưng đối với dạng này lên án, Lý Thất Xả vẹn vẹn nở nụ cười. Là thế nào một chuyện không trọng yếu, dù sao hôm nay ta muốn chặt đầu chó họ ai tới cũng vô dụng. Nơi nào có nói như vậy, Lý Thất Xả lời xa, mọi người mắt trợn tròn, không ít người cười khổ. Hắn lời này đâu chỉ là muốn đem tội ác nắm trên người mình, mà loại này trực tiếp đắc tội Kim Sử Vương Triều. Từ tái ngữ khí đơn giản là xem thường Cổ Dương Hoàng, cơ bản không có coi Cổ Dương Hoàng là chuyện. Dù nói nhiều người cho rằng Cổ Dương Hoàng ngu ngốc vô năng, không ít cường đại đại nhân vật lòng không coi thường Cổ như Dương Hoàng là gì, nhưng phía Kim Sử Vương Triều quyền y mọi người ít nhiều đều cho hắn chút mặt mũi, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Hiện tại Lý Thất Xả ngược lại tốt rồi, trực tiếp đem Cổ Dương Hoàng đắc tội. Thái tể theo ý bọn hắn ước gì Lý Thất Xả ngồi vững tội ác, có chút lo lắng Lý Thất Xả xảo biện ngôn giải. Nhưng Lý Thất Xả trực tiếp thừa nhận cơ bản không coi Vương Triều là gì, cơ bản không coi Cổ Dương Hoàng là gì, muốn triệt để chọc giận, khiến cho hai người lòng họ không khỏi vui mừng. Đây là trời giúp bọn hắn, là hắn tự tìm đường chết, trách không được. Đây là tự tìm phiền phức liền, không thể thật dễ nói chuyện sao. Có cường giả không khỏi cười khổ, mọi người đều biết thế nào sau một chuyện thực tại. Lý Thất Xả lời xa đằng sau không có quản sự thật là gì, với Vương Triều hắn chính là đại ác nhân, tội ác đầy trời. Bệ hạ kẻ này tội ác tày trời, muốn trùng kích Vương Triều, xem thường thần uy bệ hạ, tội chết vạn lần, nên băm tay vạn đoạn. Thừa cơ hội này, thái tể lập tức đè xuống tội danh cho Lý Thất Xả. Hiện tại sự thực thế nào đã không trọng yếu, chỉ cần Cố Dương Hoàng gật đầu như vậy, Lý Thất Xả chính là địch nhân Vương Triều. Phụ hoàng, bực này ác nhân ba lần bốn lượt muốn xuồng xã khinh nhờn nữ nhi có nhục hoàng quyền, mời phụ hoàng vì ta chủ trì công đạo chém giết ác nhân. Lúc này nhị công chúa cũng quỳ dưới đất không dậy nổi, thút tít điềm đạm đám yêu. Lý Thất Dạ đây là chết chắc. Thế cục diện như vậy, mọi người cảm thấy thời điểm này Lý Thất Dạ là tội sai ngồi vững quản trị hắn. Biết ăn biết nói, lại không thể vì chính mình tẩy trắng quản trị, mọi người biết sự thực thế nào. Hiện tại không ai trả nổi trong sạch choán. Thời điểm khi mọi người nhìn Lý Thất Dạ, hắn vẫn khí định thần nhàn tự do tự tại, đâu các bạn chẳng coi ra gì. Giờ phút này, giờ khắc này Hồng Công Công cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, vậy mà không có nổi giận, không có quát lên. Bệ hạ, xin người định đoạt. Cuối cùng Hồng Công Công hướng trong Hoàng Liên Cổ Dương Hoàng khom người. Nhất thời, người ở đây không khỏi ngừng tở. Thái tể thái úy nhị công chúa càng khẩn trương ghê gớm. Với bọn hắn tới nói là thành bại tại chút này. Mọi người nhìn qua trong liến cổ Dương Hoàng, muốn biết hắn ra quyết định. Cũng nhiều người cho rằng lấy cổ Dương Hoàng ngu ngốc không chừng lập tức tin tưởng thái tể thái úy. Thầy đại trong cổ liến cổ Dương Hoàng ho khan, tựa thân thể không tốt. Ho khan một hồi, lúc này mới lên tiếng hữu khí vô lực nói ra. Các khanh có biết Lý thiếu gia bên Hồng Đào? Cổ Dương Hoàng đột nhiên toát ra một câu mọi người ngây ngốc. Cảm giác cổ Dương Hoàng có chút khó hiểu nói. Khói người tinh thần lấy lại, hướng Lý Thất Dạ nhìn bên trong cài thanh trường đao. Đây không phải đào đốn củi của hắn sao? Tại Vạn Thú Sơn thời điểm ta nhìn thấy hắn lấy ra đốn củi, có tiến vào Vạn Thú Sơn tu sĩ không khỏi nói thầm. Thái tể thái úy không khỏi ngây ngốc, và hắn hướng Lý Thất Dạ bên Hồng Đào đốn củi nhìn lại, tạm thời chưa có ý thức được gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.